Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 738, chương 745. Long đình chỗ Hắc Tử Tuyệt Địa, rời đi Thục Sơn, Bạch Mi lắc người một cái liền tới đến Đông Hải Long Cung. Trong Long Cung, hiếm thấy người mặc nặng nề hoa lệ lễ phục Ngao Sơn ngồi nghiêm chỉnh sau khi ở Long Cung đại điện. Hiển nhiên là đã chờ từ sớm ở nơi này. Bạch Mi, người thật đúng là để cho nhân kinh ngạc a. Thấy Bạch Mi đến, Ngao Sơn chậm rãi đứng dậy. Hắn từ không nghĩ tới, Bạch Mi lại thật có cường đại như thế lực lượng cùng thủ đoạn. Có thể cuốn lên toàn bộ nhân tộc lực lượng, vén lên cùng dị tộc đối địch. Không có điểm này thành ý, Long tộc sẽ chân tâm thật ý hợp tác với ta sao? Cười ha ha, Bạch Mi giơ tay đem một quả hình xoắn ốc toàn thân nhũ bạch sắc trái cây đưa cho Ngao Sơn. Lão Long sau khi số tuổi thọ sắp tới, hôm nay tới gấp, này cái bạch ngọc thơm ngát quả liền tặng cho Lão Long sau khi đi. Hơi nhíu mày, Ngao Sơn cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy cái viên này nhũ bạch sắc bạch ngọc thơm ngát quả. Thả vào chóp mũi nhẹ ngửi hai cái. Thứ tốt, ít nhất là 5.000 năm trở lên niên đại bạch ngọc thơm ngát quả. Bạch Mi, ngươi có lòng, khách khí, thời gian cấp bách, Lão Long sau khi chúng ta lúc nào lên đường đi Long Đình đây? Bây giờ vạn giới đại chiến tương khởi, thời gian quý báu, Bạch Mi phải mau sớm cùng Long tộc thương nghị tốt hợp tác sự hạng. Thời gian không đợi nhân, bây giờ liền đi. Đem bạch ngọc thơm ngát quả thu vào trong lòng, Ngao Sơn chỉ huy Bạch Mi thẳng đi tới Long Cung chỗ sâu nhất. Nhất ngồi trong thật lớn cung điện, mà ở giữa đại điện này, bất ngờ tĩnh giật đậu một chiếc sừng sững đồ sộ, đại khí bồng bột, hết sức xa hoa chi lộng lẫy thuyền rồng. Bình tĩnh con người màu đen quét qua trước mắt thuyền rồng. Bạch Mi đột nhiên cười ha ha. Nguyên lai Long Đình cũng không tải vạn giới bên trong. Không trách năm đó Long tộc bị bại sau, các tộc cùng siêu vạn giới cũng không có tìm được các ngươi Long tộc ổ. Không nghĩ tới Bạch Mi lại liếc mắt liền xuyên thủng thuyền rồng bí mật. Ngao Sơn sắc mặt khuôn mặt có chút động. Người nhãn lực lại mạnh như vậy. Không tệ, ta Long tộc tổ đình quả thật không có ở đây vạn giới chung. Muốn đi trước Long Đình, chỉ có ngồi chiếc này tầm long cổ thuyền, nếu không ngay cả ta đều không cách nào đến gần Long Đình chỗ. Mang theo Bạch Mi thượng tầm long, cổ thuyền, Ngao Sơn đi tới cổ trong thuyền căn phòng, há mồm phun ra một khối huyền giống như là ngọc thạch óng ánh trong suốt. Lưu chuyển huyền diệu ánh sáng vảy rồng. Cầm trong tay thần dị phi thường vảy rồng nhẹ khẽ đặt ở trung tâm bên trong căn phòng lõm chung. Rắc rắc, một đạo run nhẹ, to lớn tầm long cổ thuyền bắt đầu hoạt động đứng lên. Ngang, du dương tiếng rồng ngâm truyền ra. Cả chiếc cổ thuyền nhất thời từ từ bồng bềnh. Thân thuyền thượng vô số cổ xưa long tộc văn tự hiện lên. Đem tầm long cổ thuyền chậm rãi kéo vào một cái khác duy độ chung. Cực tĩnh cùng cực nhanh hoán đổi trong nháy mắt đang lúc. Ở một cái trong phút chốc, tầm long cổ thuyền đột nhiên chui ra Đông Hải Long Cung. Chui ra địa ương giới, nhảy một cái bay vùn vụt ước vạn năm ánh sáng. Nhìn ngoài cửa sổ, cấp tốc về phía sau quay ngược lại cảnh sắc. Bạch Mi thần sắc hơi động, tầm long bây giờ cổ thuyền tốc độ đã vượt qua khư đi mỗi cái thế giới hàng tốc độ xe. Như vậy có thể thấy, Long tộc coi như đã từng vạn giới chi chủ, vẫn có không thể khinh thường thực lực. Tầm long cổ thuyền tốc độ cực nhanh, dựa theo Bạch Mi phỏng chừng, cứ theo tốc độ này, tầm long cổ thuyền phỏng chừng cửu ngày liền có thể bay đến vạn giới bên bờ. Vạn giới bên bờ Bạch Mi đã từng đi qua một lần. Đó là một mảnh mênh mông bát ngát hắc tử chi địa. Không có ở không khí, không có linh khí, thậm chí ngay cả đại đạo đều không cách nào xuất hiện ở khu vực kia. Nơi đó là tuyệt đối tĩnh mịch nơi, bất cứ sinh vật nào đều không cách nào ở nơi nào vượt qua dù là một giây. Chẳng lẽ Long Đình ở mảnh này hắc tử chi trong đất? Mị mắt thấy tầm long cổ thuyền thẳng bay vào kia phiến căn bản không chứa nổi một chút xíu sinh. Linh đất chết, cũng là lần đầu tiên đi sâu vào đến vùng đất này Bạch Mi. Đứng ở tầm long cổ thuyền trong khoang thuyền, có chút hiếu kỳ đánh giá mảnh này ở vạn giới ghi lại chung. Chưa bao giờ có nhân đặt chân qua địa phương. Ba, một tiếng vang nhỏ, Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh đại đạo khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Rất nhanh liền biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Ngay tại Bạch Mi khắp nơi quét nhìn vùng đất này lúc, một quả to lớn độc nhãn đột nhiên xuất hiện ở Bạch Mi khoang thuyền trước cửa sổ. Ba viên đồng tử tạo thành quái dị con ngươi thượng, phủ đầy nhảy lên màu vàng tia máu. Quỷ dị cảm giác giản làm cho người ta muốn khom người nôn mửa. Vùng đất này trong có sinh vật. To lớn con ngươi xuất hiện cũng không có để cho Bạch Mi sắc mặt xuất hiện một chút kinh sợ. Căn bản không lý tới viên này con ngươi. Bạch Mi nghi ngờ nghiêng đầu hỏi bên người Ngao Sơn. Bọn họ cũng không phải là sinh vật. Khẽ mỉm cười, Ngao Sơn đưa tay phất động trước mặt một hàng long tộc văn tự. Chỉ một thoáng tầm long trên thuyền cổ quang minh phóng khoáng. Chiếu sáng thuyền thân chu vi ngàn dặm khu vực. Đây là bị tầm long cổ thuyền quang mang chiếu rọi xuống. To lớn con người toàn bộ hình tượng sau đó bại lộ ra. Nơi này là vạn giới toàn bộ tà ác, hắc ám, ô trọc, bẩn thỉu căn cứ. Nơi này hắc ám ngay cả đại đạo đều có thể ăn mòn thối rữa. Nơi này ô trọc ngay cả thần thánh nhất quang minh đều có thể bị thay đổi. Ở chỗ này sinh ra bơi lượn qua vô số vạn giới quỷ dị nhất hắc ám tồn tại. Nhưng là bởi vì nơi này quá mức trụy lạc, đưa đến vạn giới đại đạo đều tại bài xích nơi này hết thảy. Ở hắc tử chi địa cùng vạn giới tiếp nhận địa phương, có một tầng khu không người ở. Nơi đó đan vào vạn giới trung cường đại nhất nói yên diệt chi lực. Trừ ta long tộc tầm long cổ thuyền, không có bất kỳ tồn tại có thể tự do xuất nhập nơi này bên ngoài nhân không vào được. Đồ bên trong cũng nghỉ muốn đi ra ngoài. Nghe Ngao Sơn giải thích, Bạch Mi nếu có chuyện nói nhìn về phía cửa sổ. Tầm long cổ thuyền kích thích quang minh ngắn ngủi thập mấy giây, đã bị áp xúc ăn mòn chỉ còn lại khoảng 100 mét. Ồ, đây chẳng phải là ác đoạ niệm. Khóe mắt liếc qua quét chợt lóe lên ở quang minh chung một đạo thân ảnh. Bạch Mi khẽ di một tiếng. Mới vừa rồi hắn thấy đạo thanh âm kia, bất ngờ chính là ở Lưu Triệt Phong thần lúc đã từng xuất hiện ác đoạ niệm. Mặc dù ác đoạ niệm bóng người chẳng qua là ở Bạch Mi trước mắt chợt lóe lên, nhưng Bạch Mi có thể khẳng định chính mình mới vừa ăn nhìn thấy chính là ác đoạ niệm. Bị ánh mắt của Bạch Mi chành đến có chút sợ hãi, Ngao Sơn chỉ đành phải có chút bất đắc dĩ nói, không sai, vạn giới chung con thứ nhất ác đoạ niệm đúng là chúng ta thả ra ngoài. Bất quá đó đã là rất lâu trước chuyện, đầu kia ác đoạ niệm rời đi nơi này sau, ở vạn giới nhanh chóng phát triển lớn mạnh, tạo thành rất đại thương vong, có cảm giác với chàng này sát nghiệt quá lớn. Sau đó đầu kia thủy tổ ác đoạn niệm liền bị bản tộc cường giả lại cho bắt trở lại. Người đang ở đây vạn giới gặp phải, chẳng qua chỉ là nó đồng hóa một bộ phận con cháu mà thôi. Năm đó long tộc bị vạn giới các tộc liên thủ từ vạn giới chi chủ vị trí chạy xuống, tâm lý tự nhiên tràn đầy lửa giận cùng không cam lòng. Lúc này mới thả ra ác đoạn niệm, muốn cho vạn giới các tộc một ít trả thù. Bất quá cũng phải thua thiệt long tộc lực tự chế không có hoàn toàn tan vỡ. Chẳng qua là thả ra một cái ác đoạn niệm cho vạn giới các tộc tìm phiền toái. Nếu là long tộc thật đem cho nên hắc tử chi địa những thứ này quỷ dị tồn tại, tất cả đều cho làm được,